Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395. Đệ 1395 chương chuẩn bị thật chu đáo. Đến nỗi Hạ Nhiệm có bản lĩnh hay không, từ Vệ Sa Tinh trong miệng biết Bạch Linh hai người thân phận. Thật sự. Vậy đến xem nàng có thể ra cái gì làm Vệ Sa Tinh muốn lợi thế. Tây bộ thế lực người đều là như vậy. Muốn được đến tin tức, có quyền lợi người đều sẽ thích ít giá rõ ràng trao đổi. Lúc này Bạch Linh đã thói quen dựa vào Ôn Như Ngọc ngủ. Huống hồ bởi vì cảm thấy có như vậy nhiều người ở tạm thời an toàn. Ôn Như Ngọc lại có bảo hộ quang năng cháo, cho nên nàng rất là yên tâm đã ngủ, cũng không biết Ân Đông Á xuống dưới sự tình, càng thêm không biết Ân Đông Á lúc này ôm thảm lông liền ở cách bọn họ cách đó không xa thân cây hạ, thẳng lăng lăng nhìn bọn họ. Ôn Như Ngọc trong lòng lại mang theo một mạt bực bội. Có thể thấy được đến trong lòng ngực ngủ quá khứ Bạch Linh lúc sau. Trong lòng lửa giận nhưng thật ra tiêu không ít. Mặc kệ nói như thế nào, Bạch Linh hiện tại liền ở hắn bên người. Mặc kệ Ân Đông Á muốn làm cái gì, nàng đều sẽ không quay đầu lại. Đem bên người phóng một cái khác nhánh cây đặt ở mặt bên, vừa vặn chặn tầm mắt mọi người. Ôn Như Ngọc lúc này mới cảm thấy thoải mái rất nhiều. Rốt cuộc mặc cho ai thích người bị một cái khác nam nhân như thế nhìn chằm chằm, ai đều sẽ không thoải mái. Nói nữa, bọn họ đều phải ngủ. Hắn Ôn Như Ngọc thực không thích bị Bạch Linh bên ngoài người nhìn đến hắn ngủ. Ngày hôm sau, thiên vẫn là một mảnh hôi mông. Bạch Linh mở to mắt liến nhìn đến một trương thanh tú mặt ở trước mắt. Hắn làm như còn ở ngủ, mà người chung quanh là còn không có tỉnh lại. Bạch Linh cẩn thận động hạ, vốn định lên, nhưng giây tiếp theo kia hẹp dài đôi mắt liền tránh ra. Trong mắt mê ly chi sắc thực mau trở nên thanh minh. Đã tỉnh, Bạch Linh thấp giọng nói. Ân, Ôn Như Ngọc hiển nhiên còn có một tia buồn ngủ. Còn sớm thiên cũng chưa lượng, ngủ tiếp trong chốc lát. Bạch Linh rõ ràng nhận thấy được hắn ôm chính mình tay khẩn không ít. Vô pháp chỉ có thể y hắn đi. Hai người cũng bất quá bế mạc dưỡng thần 10 phút thời gian. Rộn ràng nhốn nháo thanh âm liền ở chung quanh vang lên. Ôn Như Ngọc, chúng ta nên đi lên. Bạch Linh vỗ vỗ chăn hạ bị hắn cuốn lấy tay. Không cần. Bạch Linh cảm giác được hắn cư nhiên ở chính mình trên đỉnh đầu cọ cọ, cùng cái hài tử giống nhau. Khóe miệng lại nhịn không được mang theo ý cười, thanh âm lại mang theo một mặt nghiêm túc. Đừng náo loạn, nhanh lên lên, Bạch Linh. Nghe được lời này, Bạch Linh hơi hơi ngẩng đầu, đâm nhập một đôi thâm trầm mà tà mị trong con ngươi. Thực mau, trên trán liền nhiều một cái mềm mại xúc giác. Ngươi làm gì đâu? Bạch Linh mày nhăn lại vội thối lui chút, liền tưởng hôn ngươi một chút. Bạch Linh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn càng ngày càng chẳng phân biệt trường hợp. Mặc kệ ngươi, ta trước đi ra ngoài, cầm phía trước nhánh cây lúc sau. Bạch Linh lập tức liền đón nhận một chương hỗn huyết xoáy khí như cũ cùng đại nam hài giống nhau mặt. Ngươi, sớm như vậy liền đã tỉnh. Bạch Linh hơi hơi sừng sốt, đi ra ngoài lúc sau thấp giọng nói. Ân Đông Á ngượng ngùng cười một cái. Ta cũng là vừa mới tỉnh lại. Bạch Linh khẽ gật đầu. Nghĩ vừa mới có nhánh cây che đậy hắn hẳn là không thấy được cái gì đi. Quay đầu nhìn hạ khoảng cách, trong lòng nhưng thật ra yên tâm. Nàng cùng Ôn Như Ngọc nói chuyện hắn hẳn là nghe được không đến. Rốt cuộc bọn họ nói cũng không lớn thanh. Cái kia, ngươi yêu cầu không cần rửa mặt, ta đã chuẩn bị tốt thủy. Ân Đông Á nói tránh ra thân mình liền nhìn đến ở hắn phía sau một cái bồn gỗ. Bên trong trình nước trong, hơn nữa còn có một tia khí, hiển nhiên ấm áp qua. Ân tiên sinh chuẩn bị thật đúng là chu đáo. Một cái đột nhiên cắm vào thanh âm làm Ân Đông Á thân mình cứng đờ. Nghiêng đầu liền nhìn đến Bạch Linh bên cạnh không biết khi nào đã đứng một cái cùng hắn còn muốn cao thượng một ít thanh tú nam tử. Lúc này chính ôn hòa cảm tạ hắn giống nhau. Hết chương.